thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghĩ kỹ phải bù lại giá chênh lệch, sau đó ăn vào sẽ không có áp lực tâm lý. Thịt dê vàng non tươi mới cắt thành miếng nhỏ, sau đó dùng nước sốt làm thành canh dê. Tống Sư Trúc đũa đầu tiên liền gấp lấy gan dê mềm nhất. Thịt hươu nướng đến mức cháy xém, bị nhai thành từng mảng, ăn đến no nê, còn có tầm ngư thì càng khỏi phải nói. Loại cá này ở triều Đại Khánh là cống vật, ở hiện đại cũng là động vật quý hiếm được bảo hộ cấp quốc gia. Sau khi Lý Thị ăn không nổi nữa, Tống Sư Trúc mang theo cảm giác tội lỗi nho nhỏ, dùng sức một mình xử lý cả con cá. Đối với nguyên liệu nấu ăn, tôn kính nhất chính là không lưu lại một tơ một hào ở trong mâm. Chớ nói chi là cá đắt như vậy, đắt đến mức làm cho người ta phát hoảng. Lý Thị nhìn nàng ăn đến bụng nhỏ cũng có chút nhô lên, cảm thán nói, sức ăn này của ngươi, năm sau xuất giá cũng không cần lo lắng ngươi gầy. Tống Sư Trúc sờ lên bụng nhỏ, cười hì hì nói, có thể ăn là phúc. Lý Thị chừng nàng một cái, nếu là phúc khí quá mức, cũng đừng trở về để ta mệt lòng. Lý Thị vừa nghĩ tới hiệu dáng lúc trước của Phong Hằng, đột nhiên lo lắng khuê nữ sau này sẽ mập lên. Hai mẫu tử đang nói chuyện, mama bên cạnh Lý Thị đột nhiên báo cáo, nói là nhị thiếu gia Thiết Yến ở Cẩm Tú Lâu sai người đưa hai nữ tiên nhi tới, nói là trợ hứng cho đại bá nương. Lý Thị sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tống Nhị Lang ở Cẩm Tú Lâu đối diện ăn tiệc rượu còn có thể nghĩ đến bọn họ. Đây là hiếu tâm của điệt tử. Lý Thị nghĩ nghĩ liền tiếp nhận, có lẽ là sau khi ăn xong buồn ngủ, Tống Sư Trúc nghe nữ tiên sinh hát những từ bi bô nha nha kia buồn ngủ. Nàng híp mắt, chỉ cảm thấy mình mới ngủ gật, bên tai liền có một tiếng nói hoạt bát cố ý đè thấp vang lên. Bá mẫu không cần khách khí, ngài vẫn là lần đầu tiên tới dùng bữa. Bữa cơm này ta mời là hẳn phải lễ. Ngươi mở cửa làm ăn, kiếm được chính là một phần tiền vất vả. Nếu là thức ăn bình thường thì không tính. Bữa cơm hôm nay, ngay cả một số quán rượu ở châu phủ cũng chưa chắc đã cung cấp nổi. Giọng nói của Lý Thị vô cùng rõ ràng. Hai người đang khách khí. Tống Sư Trúc liền run rẩy tỉnh lại. Sau khi tỉnh, còn có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi nàng tựa như mộng tựa tỉnh, thế mà nhìn thấy Trương Chi Huyện tới cửa nhắc tới chuyện nhị đường huynh và Trương cô nương kết hôn với phụ thân nàng. Mộ Thanh Uyển nhìn bộ dáng nàng đánh giật mình, còn nói, có phải trong phòng hỏa lực không đủ hay không? Nói xong nàng liền phân phó người lại đưa hai chậu than vào. Tống Sư Trúc nhìn cô nương thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt nương nàng, trên đầu búi một búi tóc đuôi ngựa lơi xinh đẹp, thân mặc áo khoác tơ lụa màu hạnh, khuôn mặt xinh đẹp, đang lo lắng nhìn mình. Dưới ánh mắt của nàng, Tống Sư Trúc đột nhiên có loại cảm giác mờ mịt không biết đêm nay là năm nào. Nàng lắc lắc đầu, mới tiếp nhận trà nóng Mộ Thanh Uyển đưa tới. Mộ Thanh Uyển nhìn Tống Sư Trúc từng chút uống hết nước trà, mới mang theo ý cười nói, vừa rồi ta vừa tiến vào, chỉ thấy ngươi ngủ mơ hồ. Nàng nhìn hai nữ tiên nhi bên cạnh một chút, mắt cười thành một đường. Tống Sư Trúc luôn luôn như vậy, vừa nghe hí khúc liền ngủ. Tống Sư Trúc, ta mới không ngủ, chỉ là chờ ngươi quá lâu. Chợp mắt một chút, thái độ hai người vô cùng quen thuộc. Lý Thị nhìn cũng biết Mộ Thanh Uyển cùng khuê nữ nhà mình ở chung như thế nào. Nàng vừa rồi cảm thấy Mộ Thanh Uyển tựa hồ có chuyện muốn nói với Tống Sư Trúc, liền cười nói, hai người các ngươi không bằng đến phòng khác nói chuyện, ở chỗ này ta cũng không tiện nghe hí. Mộ Thanh Uyển nghe những lời này liền nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nói vài câu khách sáo, hai người đã đến gian phòng kế bên. Cho đến khi xác định gian kế âm thanh đàn hát không truyền ra ngoài một chút nào, Mộ Thanh Uyển mới thở dài một tiếng, trên mặt rõ ràng có vẻ mỏi mệt. Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau. Tống Sư Trúc cũng biết tình huống trong nhà nàng, chỉ có thể an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mộ Thanh Uyển lau mặt, giữ vững tinh thần nói, không có chuyện gì đâu. Hôm trước lúc về huyện, Trác Nhi đột nhiên phát sốt. Muội cũng biết, tình huống của đệ ấy không tiện tùy tiện tìm đại phu xem. Nương ta không làm được việc, chỉ biết sốt ruột. Hôm qua ta còn phải dành chút thời gian đến Tửu Lâu xem. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, mịt mờ nói, bên người tổ mẫu nhà ta có một ma ma am hiểu y thuật. Nếu Mộ Thẩm Thẩm nguyện ý, có thể mang Trác Nhi đến nhà chúng ta xem một chút. Nếu là tình huống bình thường, nàng sẽ không tùy tiện đưa ra loại chủ ý này. Nhưng, đệ đệ của Mộ Thanh Uyển kia tình huống đặc thù, sinh bệnh gì cũng không dám mời đại phu trong huyện xem bệnh. Mỗi một lần đều phải đi thật xa đến nơi khác mới được. Mộ Thanh Uyển có chút động tâm, nhưng không muốn quá nhiều người biết tình huống của đệ đệ nàng. Thân phận Trác Nhi nếu bị người ta biết, nhất phẩm hiên liền không giữ được. Trong ánh mắt nàng lộ ra một tia cảm kích, lại cự tuyệt nói, hai ngày này nhìn tình huống một chút đi. Tống Sư Trúc cũng không cưỡng cầu, nàng chỉ sợ hai tử kia bởi vì Mộ Thanh Uyển không dám dẫn hắn đi khám bệnh, làm trễ nải bệnh tình. Bây giờ Mộ Thanh Uyển đã nói như vậy, nàng liền ngừng đề tài này. Mộ Thanh Uyển lại nói, không phải nói nhà các ngươi có một biểu muội sao, làm sao đột nhiên nghe nói qua lại nhận hộ khác làm con thừa tự. Chuyện Tống gia này, trong huyện mấy ngày nay đều đang thảo luận, có lẽ là quá nhiều người nghị luận, cho dù Mộ Thanh Uyển vẫn luôn phiền lòng chuyện trong nhà, cũng nghe được một ít, đều nói là bát tự của Tống nhị cô nương qua vượng. Tống gia vốn là sắc màu rực rỡ, vượng hơn vượng, lửa cháy quá cao sẽ dễ dàng có nguy hiểm thiêu thân. Lúc này mới phải tìm một người có bát tự không tốt mới có thể tương khắc. Những lời này lải nhải, Mộ Thanh Uyển sau khi nghe xong cũng liền cho qua. Chính là chiều hôm qua nàng thấy Tống Tam Thẩm xưa nay giúp nhất phẩm hiên cung cấp bánh nướng áp chảo, thế mà mang theo một cô nương xa lạ tới đây. Lúc này mới hỏi Tống Sư Trúc thêm vài câu. Tống Sư Trúc biết đây là tổ mẫu viện cớ cho bên ngoài. Nàng thở dài một tiếng, cũng không nói ra chân tướng, chỉ nói, chính là như bên ngoài đồn đại, trong nhà tam tộc Thẩm chỉ có hai mẫu tử bọn họ. Sau này ngươi thấy, có thể chiếu cố nhiều hơn, thì chiếu cố nhiều một chút đi. Mộ Thanh Uyển thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Hai năm qua Tửu Lâu mặc dù có vương trưởng quỹ hỗ trợ trông coi, nhưng nàng làm lão bản, nhãn lực cũng luyện ra được. Cho dù trong chuyện Tống gia có bí mật gì, cũng không liên quan đến nàng. Dù sao trong nhà nàng còn có một đống chuyện lớn. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ban nãy ngươi với nương ngươi không biết, Trương Tú Kiều gọi một gian phòng riêng bên ngoài, tiểu nhị vào mang thức ăn lên, nói là nàng cứ nhìn Cẩm Tú Lâu ở đối diện nghiến răng nghiến lợi, không biết lại muốn náo loạn xảy ra chuyện gì. Mộ Thanh Uyển rất chán ghét nói, nàng ngồi ở Tửu Lâu nhà ta, ta cũng cảm thấy ô uế không chịu nổi, đợi lát nữa nàng đi rồi, ta nhất định phải cho người đem phòng bao kia rửa sạch sẽ. Mộ Thanh Uyển bởi vì là nữ thương hộ, Trương Tú Kiều vừa thấy nàng liền lộ ra vẻ mặt khinh thường. Không chỉ có nói thầm sau lưng với người khác nàng không biết xấu hổ, ngay cả ở trước mặt cũng nói nàng là một cô nương không nên xuất đầu lộ diện như vậy. Có tóc ai muốn để đầu hói, trước khi phụ thân nàng qua đời, nàng cũng được cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay. Nói ra thì thiên kim trong huyện coi như khinh thường nàng. Trên mặt cũng là một loại hòa khí, không giống như Trương Tú Kiều chuyên sát muối vào vết thương của người khác. Nghĩ đến hai năm gian nan này, trong lòng Mộ Thanh Uyển bỗng nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Dùng sức trừng mắt về phía phòng khách kia, vẻ mặt mang theo vẻ tức giận châm chọc. Tống Sư Trúc vừa nghe nàng nói tới cái tên này, lại nhớ tới một màn nàng trong lúc mơ màng nhìn thấy vừa rồi. Trong cõi u minh nàng có loại dự cảm, vừa rồi nếu không bị tiếng nói chuyện đánh thức, nàng theo cảm giác đi lên phía trước, hẳn là có thể biết một chuyện cực kỳ quan trọng, không giống hôm nay chỉ biết chuyện Trương Chi Huyện muốn tới cửa đề kết thân. Biết chuyện này cũng vô dụng, chuyện tuyển tú bày ở trước mắt, ngay cả cái cớ kéo dài cũng không có. Tống gia nếu không theo, hai nhà lập tức liền xé rách mặt. Nếu là theo, phụ thân nàng phải hộc máu, thổ huyết kết quả rất nghiêm trọng, xé rách mặt cũng rất nghiêm trọng. Trương Chi Huyện tuy không có quyền lực trực tiếp bãi miễn phụ thân nàng, lại có thể hướng triều đình thượng tấu buộc tội thuộc hạ. Một khi bị thượng quan tố cáo, sau này phụ thân nàng sẽ bị đưa ra khỏi huyện Phong Hoa, đến nơi khác làm quan. Lúc này Trương Chi Huyện quả thật là bị lửa đốt mông. Người Châu Phủ tới huyện, nửa tháng trước hắn đã nhận được tin tức tuyển tú. Trương Chi Huyện chiêu đãi ăn ngon uống sướng, bạc cũng đưa không ít, chính là ngóng trông bọn họ có thể mắt nhắm mắt mờ. Nhưng Hồng Sư Gia nói với hắn, gần đây hai người kia thường xuyên đi dạo ở cổng thành. Có một lần còn có sai dịch phát hiện bọn họ ngồi xổm ở góc tường không biết nói cái gì. Trương Chi Huyện vừa nghĩ đến tin tức của sai dịch, liền đêm không thể say giấc. Cách Trương